Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong ngày đầu tiên của tuần làm việc mới để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị, truyện Nhân Phái Mao Sơn của dịch giả Đoa Vô Thường cuốn số 3. Thưa quý vị, như vậy thì bộ truyện của chúng ta chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Và rất nhiều quý vị cũng đã hỏi tôi là về cái cuốn số 8 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Thì thưa quý vị, là dịch giả cũng đã sắp sửa gửi cho chúng tôi cái cuốn số 8 đó. Và hy vọng rằng sau khi mà cái cuốn truyện Nhân Phái Mao Sơn này kết thúc thì chúng ta có được bản hoàn thiện để chúng ta tiếp tục bước sang cuốn số 8 của bộ truyện đó. Một lần nữa xin được cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị một tuần làm việc mới, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 cuốn truyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thấy Hoàng Bì Tử đã rời đi, người phụ nữ kia đột nhiên nằm vật xuống đất. Thân hình của chị ta vắt ngang trên nóc nhà, cũng may mà chị ta không ngã xuống đất. Đến lúc này tôi quay lại nói với mọi người: không sao nữa rồi, mọi người hãy đến đỡ chị ta xuống đất. Mọi người nghe tôi nói vậy, đương nhiên bọn họ cũng đã biết tôi là một âm dương đạo sĩ có bản lĩnh, cho nên mấy người thanh niên vội vàng trèo lên nóc nhà. Sau đó họ đưa Thủy Sinh cùng với người phụ nữ điên đó xuống dưới đất. Vừa mới xuống được dưới mặt đất thì người đàn ông tên Thủy Sinh vội vàng chạy tới trước mặt của tôi. Anh ta quỳ xuống khấu đầu tôi một cái, anh ta cảm kích nói: cảm ơn tiên sinh đã cứu mạng cho Tiểu Lan, cảm ơn tiên sinh. Đến lúc này thì mọi người nhìn tôi bằng một ánh mắt rất ngưỡng mộ. Trong mắt của họ tôi chính là một đạo sĩ có bản lĩnh rất cao siêu. Tôi vội vàng đỡ Thủy Sinh dậy rồi nói với anh ta: anh không cần phải làm như vậy, đây chỉ là dọc đường nhìn thấy bất bình cho nên tôi phải ra tay giúp đỡ. Chúng ta hãy xem vợ của anh thế nào đi đã. Nghe tôi nói như vậy, Thủy Sinh vội vàng đứng dậy. Người dân xung quanh cũng tránh đường cho hai chúng tôi. Trên khuôn mặt của bọn họ đều lộ vẻ rất kính ý. Chúng tôi bước tới trước mặt của người phụ nữ tên là Tiểu Lan. Tôi đưa mắt quan sát, phát hiện thấy chị ta chỉ tạm thời bị ngất đi mà thôi, không có gì đáng ngại lắm. Thế cho nên mới cúi người xuống rồi dùng tay day vào huyệt nhân trung của chị ta. Một lát sau thì chị ta từ từ tỉnh lại. Đến lúc này thì mọi người thấy Tiểu Lan cũng đã tỉnh lại, ai cũng tỏ ra rất vui mừng. Thủy Sinh liền hỏi tôi: vợ của anh ta tại sao lại bị như vậy, phải chăng là Tiểu Lan đã bị quỷ nhập thân? Tôi liền đáp: vợ của anh ta không phải là bị quỷ nhập thân, mà đó là bị Hoàng Bì Tử trừng phạt. Đây là một thôn trang ở miền núi, đương nhiên những sự việc có liên quan đến súc sinh tu tiên, mọi người đều đã hiểu được. Vừa nghe nói vợ của Thủy Sinh bị Hoàng Bì Tử trừng phạt, tất cả đều xôn xao bàn tán, trên khuôn mặt của họ đều lộ vẻ kinh sợ. Thủy Sinh sợ hãi nhìn tôi mà hỏi: tiên sinh, tại sao vợ tôi lại bị Hoàng Bì Tử trừng phạt? Anh phải hỏi vợ anh chứ, không có việc gì làm lại đi lấy đồ cúng phẩm của người ta. Đây chẳng phải là tự mình gây ra cho mình hay sao? Tôi lắc đầu mà đáp. Lúc này thì không chỉ Thủy Sinh tỏ ra sợ hãi, ngay cả mọi người cũng đều tỏ ra kinh sợ. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán. Cái cô bé Tiểu Lan này lại sao không hiểu chuyện, sao lại đi lấy đồ cúng phẩm của Hoàng Bì Tử cơ chứ? Nửa tháng trước Tiểu Lan có lấy một quả táo trong Quan Âm Động, phải chăng chính là do sự việc này? Chị Lý, chị nói sai rồi. Phía sau núi là Quan Âm Động. Cho dù Tiểu Lan có động vật đồ cúng phẩm, Quan Âm cũng sẽ không đi hành hạ người trần như vậy đâu. Nghe mọi người bàn luận như vậy, tôi mới nói với bọn họ: mọi người nói đến động của Quan Âm Bồ Tát, có đúng là Quan Âm Động mà Hoàng Bì Tử đã nói hay không? Đúng vậy, sở dĩ tôi cho là như vậy chính là vì Hoàng Bì Tử đang khống chế người phụ nữ điên đó. Nó đã tự nhận nó sống ở trong Quan Âm Động. Mọi người nghe tôi hỏi như vậy thì nhất thời đều xôn xao bàn tán. Một người liền nói với tôi: tiên sinh không biết đấy thôi, phía sau núi chính là Quan Âm Động, không phải là hang động của Hoàng Bì Tử, mà ở nơi đó quả thật có Bồ Tát hiển linh. Những người dân chúng tôi đã bao đời nay đều được Quan Âm Bồ Tát bảo hộ. Ngày mai chúng tôi còn tổ chức rước một chuông đồng lớn để cúng vào Quan Âm Động đó. Đúng vậy, đúng vậy. Quan Âm Bồ Tát có thể là chữa tiêu tai. Trong thôn chúng tôi có ai bị ốm đau bệnh tật, chỉ cần mang lễ vật đến Quan Âm Động đều có thể kêu cầu, tất cả bệnh tật đều được chữa khỏi. Nghe đến đây tôi cau mày, chẳng lẽ Quan Âm Động mà Hoàng Bì Tử đã nói lại không phải là Quan Âm Động mà những người dân nơi đây đang nói đến? Đến lúc này thì Tiểu Lan cũng đã tỉnh táo trở lại. Thủy Sinh đang ngồi bên cạnh xoa lưng cho vợ. Anh ta hỏi xem vợ có bị đau ở đâu không. Người phụ nữ đó gật đầu, sau đó chị ta đưa mắt nhìn đám đông đang vây quanh mình. Chị ta nghi hoặc mà hỏi, Thủy Sinh, chẳng lẽ vừa rồi tôi lại bị phát điên? Thủy Sinh chỉ kịp thở dài mà không đáp. Có lẽ anh ta sợ làm cho vợ đau lòng. Nhưng mà liền ngay sau đó anh ta đưa tay chỉ vào tôi mà nói, có điều em cứ yên tâm, hôm nay trong thôn chúng ta có một vị đại sư mới tới, vừa rồi chính vị đại sư đó đã cứu em, sau này em sẽ không còn bị như vậy nữa. Người phụ nữ đưa mắt nhìn tôi, sau đó chị ta bảo Thủy Sinh đỡ chị ta đứng dậy, tiếp theo chị ta cúi đầu lễ tạ tôi một cái. Tôi liền cười mà đáp, cô tên là Tiểu Lan phải không? Người phụ nữ liền gật đầu nói, vâng, tôi chính là Tiểu Lan. Tôi liền hỏi Tiểu Lan, Tiểu Lan, có phải lúc trước cô lấy cúng phẩm của Hoàng Bì Tử phải không? Nghe tôi hỏi như vậy, Tiểu Lan tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô ta cau mày nói, không có, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ lấy đồ cúng phẩm của Hoàng Bì Tử cả. Chỉ có điều... Nghe Tiểu Lan nói rằng cô ta chưa bao giờ lấy đồ cúng phẩm của Hoàng Bì Tử, tôi cau mày ngạc nhiên. Đã đến nước này rồi mà cô ta còn nói dối tôi sao? Đương nhiên tôi không cho rằng Hoàng Bì Tử đã nói dối. Thấy Tiểu Lan tỏ ra ấp úng, tôi vội vàng giục cô ta. Có điều làm sao? Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ cô còn định giấu tôi chuyện gì nữa? Nếu không tôi sẽ không cứu được cô đâu. Đây là tôi nói rất thành thật. Nếu chỉ lấy trộm đồ cúng phẩm qua sự việc này, có lẽ Hoàng Bì Tử sẽ không còn đến để hành hạ cô ta. Nhưng mà nếu như sự việc nghiêm trọng thì lại khác. Có thể là vì lần này Hoàng Bì Tử thấy tôi có mặt ở đây, tính mạng của nó lại nằm trong tay của tôi, cho nên nó mới khi tỏ ra sợ hãi xin tha mạng. Nhưng nó sẽ nhất định không chịu bỏ đi hận ý. Chỉ cần tôi rời khỏi nơi này, nó nhất định sẽ quay trở lại để hành hạ Tiểu Lan. Tiểu Lan thấy tôi nói như vậy, cô ta gật đầu đáp. Có điều nửa tháng trước tôi đi ra ngọn núi phía sau thôn để lấy củi. Khi đó tôi đã rất khát nước, tôi liền vào trong Quan Âm để lấy một quả táo. Đến lúc này thì mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, một người liền kinh hoàng mà nói, chẳng lẽ đó chính là do Quan Âm sáng tội? Tôi liền cười mà đáp, mọi người đừng có gấp, Tiểu Lan không phải là do Bồ Tát giáng tội, mà chính là do Hoàng Bì Tử đã trừng phạt. Tôi tiếp tục hỏi Tiểu Lan, những lời mà cô nói hoàn toàn chính xác chứ? Tiểu Lan gật đầu, đúng vậy, tôi đâu dám nói dối. Đến lúc này thì tôi có thể khẳng định Quan Âm Động như là lời của những người dân ở đây đã nói, chắc chắn nó không phải là Quan Âm Động thật. Thế nên tôi quay đầu nói với mọi người, sau này tốt nhất mọi người không nên đến Quan Âm Động đó nữa, theo tôi đó chính là nơi ở của địa tiên. Mọi người nghe tôi nói vậy thì đều hoài nghi, ngước mắt nhìn tôi. Họ nghi ngờ những lời tôi nói là không đúng. Có rất nhiều người lên tiếng phản đối. Họ cho rằng tôi đã sai lầm, đó chính là Quan Âm Bồ Tát thật. Những lời cần nói thì tôi cũng đã nói, còn bọn họ có tin hay không đó là quyền của bọn họ, tôi cũng chỉ làm đến mức độ này thôi. Tiểu Lan lúc này cũng đã khỏe mạnh trở lại. Hai vợ chồng họ mời tôi về nhà của họ để nghỉ ngơi. Cũng rất vừa vặn tôi đang cần tìm một nơi tá túc để qua đêm, cho nên tôi không từ chối. Tôi liền đi cùng với hai người bọn họ trở về nhà. Nhà hai vợ chồng của Tiểu Lan nằm ở phía tây thôn, cách cổng thôn chừng khoảng nửa dặm. Vốn dĩ trong thôn chỉ có 5-60 nóc nhà, cho nên nơi đây của bọn họ rất là thưa thớt. Đã vậy những ngôi nhà này lại không xây dựng tập trung, mỗi nơi một ngôi nhà. Cái thôn này được bao bọc xung quanh bằng một dãy núi rất lớn, chỉ có trong thôn là bình địa. Thủy Sinh đi phía trước để dẫn đường, vừa đi anh ta vừa hỏi thăm tôi là người ở đâu tới, tôi có biết xem về phong thủy hay không. Tôi gật đầu rồi hỏi Thủy Sinh, chẳng lẽ phong thủy của nhà anh không tốt hay sao? Thủy Sinh cười mà đáp, tôi cũng không biết là phong thủy có tốt hay không, nhưng mà những việc ở trong gia đình của tôi không hề thuận lợi. Tôi liền trả lời anh ta, lát nữa tôi sẽ xem phong thủy cho anh ta, chỉ có điều tôi không thể ngờ được rằng tôi thật sự đã phát hiện ra nhà của anh ta có vấn đề. Không bao lâu sau thì chúng tôi về đến nhà của anh ta. Nhà của anh ta cũng là một ngôi nhà được làm bằng đất, trông rất bình thường. Phía sau ngôi nhà dựa vào một quả núi lớn, phía trước cửa có mấy cây cổ thụ rất to. Những cây cổ thụ này có cành lá sum suê, tán lá của nó che hết cả ánh mặt trời. Dưới gốc cây còn có một bộ bàn ghế. Có lẽ bình thường những lúc nhàn rỗi, hai vợ chồng bọn họ thường ngồi dưới gốc cây này để hóng mát. Nhìn tới đây thì bất chợt tôi cất giọng hỏi Thủy Sinh, hai người chưa hề có con cái phải không? Hai vợ chồng của Thủy Sinh đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Thủy Sinh quay đầu lại nói với tôi, tiên sinh nói rất đúng, chúng tôi lấy nhau đã gần 10 năm, hiện tại chúng tôi đều đã được hơn 30 tuổi, nhưng mà vẫn chưa hề có một đứa con nào, tại sao tiên sinh có thể nhận ra? Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi cười đáp, không chỉ là không có con, e rằng trong nhà còn liên tục bị ốm đau bệnh tật. Thủy Sinh kinh ngạc gật đầu, trên khuôn mặt của anh ta lộ đầy vẻ lo lắng. Tôi đưa tay chỉ vào mấy gốc cây to mà nói, đại thủ áp môn, gia vô hậu nhân, mọi người hãy nhìn mấy cây lớn ngay trước cửa kia, cành lá của nó rất tùm, nó sẽ che đi mất nửa ngôi nhà này. Đây chính là một điều rất bất lợi. Còn nữa, mọi người thường nói ở nhà dưới gốc cây lớn, vừa gặp tai ương bệnh tật lại vừa ra tổn hại nhân đinh. Cho nên hai người vừa ốm đau bệnh tật, vừa không có con cái, không có cẩn thận sau này còn chết hết. Tôi không hề có ý định dọa bọn họ, bởi vì trong phong thủy rất chú trọng đến cây cối xung quanh nhà. Thông thường phía đông đều trồng hạnh đào, phía nam đều trồng mai trồng táo, phía tây trồng thương du, phía bắc trồng mận. Phía đông có hạnh đào, đây là ngụ ý gia chủ sẽ sinh nam nữ tú lệ, sẽ sớm kết hôn. Phía nam trồng mai táo, đó là ngụ ý sẽ sớm sinh quý tử. Phía tây trồng thương du, ngụ ý cho vận tài hanh thông. Phía bắc trồng mận, ngụ ý cho cuối đời sẽ phong túc đầy đủ. Ý tứ là đào lý mãn thiên. Trong phong thủy còn có câu nói về cây cối xung quanh nhà. Trước nhà trồng đào hạnh, chủ nhà tham đắm tiểu sắc. Cây to chắn đúng cửa, cô mẫu cô tôn, môn đối lâm trung, tai bệnh đa hung. Còn rất nhiều những điều mà tôi không tiện kể ra ở đây. Thủy Sinh thấy vấn đề nghiêm trọng như vậy, anh ta giật mình hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Thực ra thì vấn đề này không khó giải quyết, tôi nói với Thủy Sinh. Anh chặt mấy cái cây to trước nhà đi là được. Hai vợ chồng liên tục gật đầu, sau đó họ mời tôi vào bên trong nhà. Vừa đặt chân vào trong nhà thì bất chợt tôi cau mày, tôi nhận thấy có một luồng sát khí tốc thẳng vào mặt của tôi. Trong nhà này nhất định có minh đường, không đơn giản chỉ là đại thủ áp môn như là tôi tưởng. Xem ra gia đình của Thủy Sinh thực sự là không thuận, Dương Trạch phạm phải đại sát, vậy mà anh ta không hề hay biết gì, thật đúng là rất tội nghiệp. Tuy trong lòng của tôi nghĩ như vậy nhưng mà tôi vẫn không lập tức nói ra ngay. Tôi ngồi xuống ghế, Tiểu Lan đi rót cho tôi một tách trà nóng. Sau đó cô ta đi vào bếp bận rộn việc làm cơm. Còn Thủy Sinh thì ngồi nói chuyện với tôi trong phòng khách. Sau vài lời khách sáo, tiếp đến Thủy Tinh ngồi thở dài, khuôn mặt của anh ta lộ ra vẻ ưu tư. Tôi biết Thủy Sinh sắp sửa đi vào vấn đề chính. Quả nhiên Thủy Sinh bắt đầu nói, không giấu gì tiên sinh, gia đình tôi không chỉ khổ về không có con cái, mà gia đình còn liên tiếp xảy ra thương vong. Tôi gật đầu, việc này không nằm ngoài suy đoán của tôi. Trong nhà có sát khí nặng đến như vậy, nếu mà không chết người mới là lạ. Có điều tôi vẫn chờ cho Thủy Sinh nói tiếp. Tiếp theo Thủy Sinh bắt đầu kể lại toàn bộ những sự việc mà gia đình anh ta đã gặp phải. Hóa ra gia đình của Thủy Sinh trước đây nhân đình rất vượng. Năm nay Thủy Sinh mới có 34 tuổi, cha mẹ của anh ta hơn 60 tuổi. Thủy Sinh có tất cả 4 anh em trai, anh ta là nhỏ nhất, cũng chính là nói trên anh ta còn có 3 người anh. Nhưng mà những năm gần đây liên tiếp ốm đau, đầu tiên là cha mẹ của Thủy Sinh đều lần lượt qua đời, tiếp đến là người anh cả, rồi đến người anh thứ hai, Năm ngoái đến người anh thứ ba của Thủy Sinh cũng mất. Vốn dĩ là một gia đình có 7 người, nhưng mà cuối cùng chỉ còn sót lại hai vợ chồng của Thủy Sinh. Không có người dân trong thôn nói, gia đình của anh ta đã bị trúng tà, cho nên mới liên tiếp xảy ra chết người như vậy. Cũng vì sự việc này, trước đây Thủy Sinh cũng đã đi thỉnh đại sư tới xem. Có điều các vị đại sư đó đều nói âm phần quản về nhân đinh, dương trạch quản về tài, cho nên vấn đề này nhất định xuất phát từ mộ tổ. Sau đó họ cũng đăng đàn tác pháp để hóa giải. Nhưng mà sau cùng thì vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nói đến đây, Thủy Sinh tỏ ra bất lực. Tiên sinh thử nói xem, rốt cuộc gia đình tôi đã bị làm sao vậy? Chẳng lẽ tổ tiên đời trước của tôi đã tạo nên nghiệt ác, cho nên báo ứng mới trút xuống đời của chúng tôi? Nói thật, nhìn trong gia đình cứ lần lượt từng người ra đi, tôi thực sự rất lo lắng, không biết ngày nào đó sẽ đến lượt của tôi. Tôi rất hiểu được cảm nhận của Thủy Sinh, bất kể là gia đình ai gặp về hoàn cảnh này cũng đều như vậy. Ai cũng đều phải sợ hãi. Tôi ngẫm nghĩ vừa rồi khi mới bước chân vào trong nhà, tôi đã phát hiện ra trong nhà có sát khí, hiển nhiên vấn đề nhất định là ở dương trạch. Sự liên quan gì đến âm trạch không lớn lắm, thế nên tôi hỏi Thủy Sinh. Những sự việc này đều phát sinh sau khi dọn đến ngôi nhà này phải không? Thủy Sinh gật đầu nói, đúng vậy, chính xác những sự việc gì đó đều xảy ra sau khi dọn đến ngôi nhà. Nhưng mà ngay sau đó anh ta kinh ngạc kêu lớn, tiên sinh, ý của tiên sinh muốn nói là dương trạch có vấn đề? Tôi liền gật đầu mà đáp, chắc chắn là có liên quan đến vấn đề của dương trạch. Nào ngờ Thủy Sinh lập tức phản bác tôi, anh ta nói, không thể như vậy, chúng tôi đã ở trong ngôi nhà này mấy chục năm, mấy anh em của tôi đều được sinh ra tại ngôi nhà này. Trước đây gia đình của chúng tôi vẫn rất tốt, chỉ mấy năm gần đây mới xảy ra vấn đề, nếu không thì chúng tôi đã sớm dọn đi từ lâu. Ồ, sao là như vậy? Nghe Thủy Sinh nói vậy, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Chắc chắn rằng Thủy Sinh không hề nói sai. Chính xác là như vậy. Nếu như vừa mới dọn đến ngôi nhà này đã xảy ra chuyện, vậy thì ai còn tiếp tục ở lại ngôi nhà này nữa? Nhưng mà nếu như không phải vấn đề là do dương trạch, vậy thì tại sao trong phòng lại có nhiều sát khí nặng nề đến như vậy? Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi tiếp tục hỏi Thủy Sinh, anh hãy nói cho tôi biết tất cả mọi tình huống từ trước đến nay. Thủy Sinh liền vội vàng gật đầu. Anh ta nói với tôi, ngày trước sau khi chuyển tới ngôi nhà này, mọi việc làm ăn đều vô cùng thuận lợi, nhân đình hưng vượng. Sau đó thì cha mẹ của anh ta đã sinh ra 4 người con trai. Kinh tế của gia đình anh ta khi đó rất tốt, trong nhà cũng không có người bị ốm đau hay tai nạn, cuộc sống rất là yên bình. Cho mãi đến 5-6 năm gần đây thì mới liên tiếp xảy ra chuyện. Nghe Thủy Sinh kể lại những sự việc mà gia đình của anh ta đã gặp phải, tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ sát khí mới chỉ mấy năm nay đã xuất hiện hay sao? Đột nhiên Thủy Sinh quỳ xuống trước mặt của tôi, anh ta cầu khẩn tôi hãy cứu lấy gia đình của anh ta. Nếu mà sự việc này không được hóa giải, anh ta nhất định sẽ lo lắng, không bao lâu nữa thì mình cũng sẽ chết. Làm sao tôi có thể để cho một người thanh niên như Thủy Sinh quỳ xuống trước mặt của tôi? Tôi vội vàng đỡ anh ta dậy rồi nói với anh ta, tạm thời cái việc này không cần phải gấp, tôi nhất định sẽ hết sức để giúp anh ta. Đương nhiên là tôi cũng hết sức mà làm. Còn có thể giải quyết được hay không, việc này chưa thể chắc chắn. Lúc này thì trời cũng đã bắt đầu tối, cho nên tôi chỉ đi quanh ngôi nhà một vòng, nhưng tôi không hề phát hiện ra có vấn đề gì cả. Tôi nói với Thủy Sinh, sáng ngày hôm sau tôi sẽ giúp anh ta kiểm tra toàn bộ gia đình. Tuy rằng trong ngôi nhà này có sát khí, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nguyên nhân của nó chính là vấn đề về phong thủy. Buổi tối ngày hôm đó thì Tiểu Lan là một mâm cơm rất thịnh soạn. Hai người bọn họ tiếp đãi tôi rất nhiệt tình. Có lẽ đây chính là bữa ăn ngon nhất của tôi từ trước đến nay. Ăn đường ngủ chợ là những sự việc rất bình thường đối với những đạo sĩ hành tẩu giang hồ như chúng tôi. Bởi không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể gặp được thôn trang. Cũng không phải bất cứ lúc nào người ta cũng nguyện ý cho chúng tôi ngủ nhờ. Lại thêm chúng tôi cũng không muốn phiền hà đến người khác. Cho nên đa phần là chúng tôi đều ngủ trên đường. Lấy trời làm màn, lấy đất làm giường. Đây chính là cuộc sống của những đạo sĩ đi hành tẩu giang hồ như chúng tôi. Trong nhân gian có rất nhiều những sự việc xảy ra như thế này. Những chuyện này xảy ra đối với những phong thủy tiên sinh, chỉ vì họ được người dân cho ở nhà một đêm, lại được gia chủ tiếp đón nhiệt tình. Chính vì vậy mà vị thầy phong thủy đó đã chỉ cho bọn họ những mảnh đất có phong thủy bảo huyệt. Những chuyện như thế này dân gian có rất nhiều. Còn nguyên nhân tại sao ư? Cần phải biết rằng phải bỏ ra tiền mới có thể mời được thầy phong thủy đến để chỉ cho phong thủy bảo địa. Nếu không thì họ sẽ không bao giờ chỉ ra phong thủy bảo địa. Kỳ thật thì những thầy phong thủy đó đa phần là ăn gió nằm sương, lại thêm có những lúc không được người ta cho ở nhà. Cho nên nếu một khi gặp phải gia chủ có thiện tâm, lại đối đãi với họ rất nhiệt tình, vì thầy phong thủy đó sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cho nên họ đã báo đáp lại cho bằng cách chỉ cho gia chủ một mảnh đất có phong thủy bảo địa. Cũng có thể việc này liên quan đến tình người, đây cũng là báo đáp một bữa cơm, bởi có những lúc một bữa cơm còn đáng giá hơn cả nghìn vàng. Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi cầm la bàn trên tay rồi bắt đầu đi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà của Thủy Sinh. Tôi đã dò tìm rất lâu nhưng vẫn không hề phát hiện ra được điều gì. Thế tôi cau mày, Thủy Sinh tỏ ra sốt ruột, anh ta hỏi tôi không tìm được vấn đề gì hay sao. Nếu nói là trong nhà có sát khí, đa phần đều là do chấn vật gây ra. Chẳng hạn như là trong nhà có ngôi mộ, quan tài, hoặc là thợ mộc khi làm nhà đã động chân động tay gì đó. Cũng có thể họ chôn xuống dưới đất hoặc trên xà nhà những thứ chấn vật gì đó. Có chấn vật này sẽ đem lại sát khí gây bất lợi đối với chủ nhà. Còn một loại nữa cũng mang tới sát khí. Loại hình này thì tương đối dễ tìm, chỉ cần quan sát khắp nơi bằng mắt thường là có thể tìm thấy được. Đương nhiên những loại chấn vật sinh ra sát khí ở bên này cũng có rất nhiều loại. Ví dụ như là mũi tên trước cửa của gian nhà đối diện chĩa sang cửa nhà mình. Mũi tên đó sẽ khiến cho gia đình đối diện con cái ngỗ nghịch không hiếu thuận, thậm chí còn có thể dẫn đến người chết. Hay như phía trước nhà có hai cái ao, đây chính là chữ khắp. Nếu phía tây ngôi nhà có ao, đó chính là bạch hổ khai khẩu. Đây đều là những thứ gây bất lợi cho chủ nhân của gia đình. Nhưng mà tôi đã dò tìm rất lâu, vậy mà tôi vẫn không tìm ra được xung sát của ngôi nhà. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ xung sát này lại xuất phát từ trong nhà hay sao? Nghĩ đến đây tôi bắt đầu quay vào trong nhà rồi lấy la bàn ra để kiểm tra lại cẩn thận. Lần này thì tôi đã tìm thấy minh tưởng. Kim la bàn của tôi chỉ vào vị trí mão có âm sát khí. Cái gọi là âm sát khí chính là chỉ những thứ tà vật âm. Ví dụ như là phía trước cửa ngôi nhà là những thứ chấn vật như là mộ và quan tài. Những thứ âm tà này chiếu thẳng vào vị trí mão của ngôi nhà, khiến cho chủ nhân của ngôi nhà gặp rất nhiều bất lợi. Nếu không cẩn thận sẽ gây ra tuyệt hộ môn. Nghĩ đến đây khi mà tôi quay ra hỏi Thủy Sinh, phải chăng nơi đây trước kia có những ngôi mộ? Thủy Sinh lắc đầu mà đáp, nơi đây trước kia là đất trồng rau, cha tôi nói ở đây không hề có ngôi mộ nào. Nghe Thủy Sinh nói như vậy, một lần nữa tôi lại cầm la bàn kiểm tra vị trí mão ở trong ngôi nhà. Tiếp theo tôi cầm la bàn đi ra ngoài cửa, lần này thì minh đường đã dần dần hiện rõ. Rời khỏi nhà tôi đi thẳng về phía chính đông, tiếp theo ở khoảng cách mấy trăm mét tôi phát hiện ra thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì trước mặt của tôi xuất hiện một tảng đá vuông dựng đứng. Nhìn thấy tảng đá vuông này tôi cau mày suy nghĩ, đây chẳng phải là một tấm bia mộ hay sao? Nghĩ tới đây tôi quay đầu hỏi Thủy Sinh. Thủy Sinh, anh có nhìn thấy tảng đá kia không? Thủy Sinh đưa mắt nhìn về phía tây của tôi chỉ, anh ta chỉ gật đầu mà nói, đó đúng là một ngôi mộ. Sao vậy tiên sinh? Chẳng lẽ ngôi mộ đó có liên quan đến ngôi mộ của nhà tôi? Tôi liền gật đầu không nói gì. Tiếp theo tôi vội vàng bước về phía ngôi mộ. Khi tới gần tôi mới nhận thấy đây đúng là một ngôi mộ. Hơn nữa trông bộ dạng của nó có vẻ như rất cũ, ít nhất thì cũng đã tồn tại được mấy chục năm. Tấm bia mộ này được làm bằng đá xanh, trên bề mặt của nó đã bám đầy rêu xanh. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, ngôi mộ này có từ thời dân quốc. Tôi lấy la bàn ra để dò tìm. Quả nhiên phần đầu ngôi mộ này hướng đúng vào vị trí Mão trong ngôi nhà của Thủy Sinh. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra tại sao gia đình của Thủy Sinh lại gặp phải những biến cố như vậy. Nguyên nhân chính là do ngôi mộ này gây ra. Thủy Sinh thấy tôi chú ý một ngôi mộ, đương nhiên anh ta cũng đã hiểu ra tôi đang nghĩ gì. Anh ta lập tức hỏi: Tiên sinh, ngôi mộ này có từ rất lâu, khi mà chúng tôi còn chưa làm nhà nó đã có ở đây. Nhưng mà chỉ 5-6 năm gần đây, gia đình tôi mới xảy ra chuyện. Chắc không phải là tiên sinh đến ngôi mộ này chứ? Đúng vậy, Thủy Sinh nghi ngờ như vậy cũng không sai. Đổi lại là người khác nhất định người ta cũng sẽ hỏi như vậy. Có điều tôi lắc đầu chỉ tay vào ngôi mộ đó mà nói: Anh nói rất có lý, nhưng mà anh không hiểu về đạo âm dương. Đây chính là nói vị trí Mão trong dương trạch đối diện thẳng với ngôi mộ. Đây cũng chính là câu nói: Nhân khẩu tư tài sơ nhất thắng, bất quá thập niên nhất thời không. Nếu vẫn tiếp tục ở lại trong ngôi mộ này, sau này tất cả những người ở trong ngôi nhà này đều phải chết. Nếu gặp phải những vị sư phụ không biết được về đạo lý của Cát Hung, họ không thể chỉ ra được. Như vậy chỉ trong vòng vài năm, tử tôn trong gia đình sẽ chết tuyệt. Thủy Sinh nghe tôi giải thích như vậy, tuy rằng anh ta không hiểu gì lắm, nhưng anh ta vẫn tỏ ra sợ hãi. Anh ta hỏi tôi như vậy là có ý gì. Tôi liền cười rồi giải thích cho anh ta biết, kỳ thần cái gọi là vị trí Mão đối diện với ngôi mộ chính là như câu nói: Nhân khẩu tư tài sơ nhất thắng, bất quá thập niên nhất thời không. Câu nói này chỉ ra rằng thời gian đầu chủ nhân của ngôi nhà làm ăn rất thịnh vượng, rất thuận lợi với phong thủy. Nhưng mà chỉ cần 10 năm sau, tất cả nhân đình lẫn tư tài đều sẽ mất sạch. Tất cả đều trở về một con số không tròn chính. Người cũng đã mất mà tài sản cũng mất. Mà ngôi nhà của Thủy Sinh chẳng phải là như vậy hay sao? Trước đây gia đình của Thủy Sinh sống trên mảnh đất này. Cha mẹ của Thủy Sinh đã sinh liền ra 4 người con trai. Có thể nói là nhân đinh hưng vượng một thời. Nhưng mà chỉ trong vòng mấy năm, gia đình của Thủy Sinh đã liên tiếp mất đi 5 người. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn tất cả đã trở về con số không. Không chỉ có như vậy, đó vẫn chưa phải là điều xấu nhất. Điều xấu nhất chính là nếu không chuyển ngôi nhà đi, chỉ cần tiếp tục ở trong ngôi nhà đó một thời gian ngắn nữa, tất cả mọi người trong ngôi nhà đó đều phải chết hết, bởi đây chính là một tuyệt hộ môn. Đến lúc này thì Thủy Sinh đã sợ đến nỗi mặt mũi trở nên tái mét. Anh ta không ngờ tất cả mọi chuyện nguyên nhân đều do ngôi mộ này gây ra, càng không thể ngờ được rằng vấn đề lại nghiêm trọng đến thế. Thế nên anh ta lập tức hỏi tôi: Tiên sinh, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đào ngôi mộ này đi sao? Nói thật là không chỉ có mỗi Thủy Sinh tỏ ra sợ hãi, ngay cả đến bản thân tôi cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Cần phải biết được rằng ngôi nhà của Thủy Sinh chính là một tuyệt hộ môn. Loại tuyệt hộ môn này rất ít khi gặp được. Thế Thủy Sinh tỏ ra lo lắng như vậy, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, bởi vì muốn hóa giải ngôi nhà này là không có biện pháp. Vốn dĩ tôi chỉ định an ủi Thủy Sinh vài câu, nhưng cuối cùng tôi đã nói với anh ta: Ngôi nhà của anh chính là một hung trạch, nó chính là một tuyệt hộ môn, anh cần phải nhanh chóng dọn khỏi ngôi nhà đó, trừ khi phải làm sao ạ? Xin tiên sinh cứ nói thẳng ra, chỉ cần tiên sinh nói thế nào tôi sẽ làm như vậy. Thủy Sinh nghe thấy tôi nói cần phải dọn nhà, sắc mặt của anh ta trở nên lúc xanh lúc trắng. Anh ta vội vàng hỏi tôi: Trừ khi hậu nhân của ngôi mộ đó nguyện ý rời đi, nếu không anh chỉ còn biện pháp dọn khỏi ngôi nhà đó. Tôi thở dài nói với Thủy Sinh: Chính xác là như vậy, tôi không hề nói dối với anh ta. Hiện tại chỉ còn 2 con đường để lựa chọn: một, di rời ngôi mộ đi chỗ khác; hai là người sống phải dọn nhà đi. Chỉ có thể chọn một trong 2 con đường đó mà thôi. Có điều vấn đề này không đơn giản, bởi vì khi mà ngôi mộ đã được xây xong, con cháu của gia đình chủ ngôi mộ này sẽ không bao giờ tùy tiện rời ngôi mộ đi chỗ khác. Cho dù là bạn nói với họ là ngôi nhà của bạn đang bị ngôi mộ làm cho bất lợi, nhưng mà người ta đời nào nghe theo bạn, trừ khi bạn thuyết phục khiến cho người ta phải động tâm, nếu không việc này sẽ rất khó mà thực hiện. Nếu quả thật đúng là như vậy, mà chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là rời khỏi ngôi mộ nhà mình là tiện nhất. Thủy Sinh trầm ngâm một lúc, đột nhiên anh ta nói: Tiên sinh, vậy thì phiền tiên sinh tìm cho tôi một mảnh đất để làm âm trạch, tôi sẽ di chuyển ngôi mộ này đi. Nghe Thủy Sinh nói như vậy, tôi rất ngạc nhiên vội hỏi: Chẳng lẽ ngôi mộ này là người nhà của anh sao? Thủy Sinh lắc đầu nói: Ngôi mộ này không phải là người nhà chúng tôi, nó chính là ngôi mộ vô chủ. Bởi vì sau khi giải phóng, con cháu của chủ nhân ngôi mộ đều đã chết, cho nên nếu mà di chuyển ngôi mộ này sẽ không có ai nói động đến. Nghe những lời nói này, tôi cảm thấy đúng nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi không ngờ sự việc này lại có thể giải quyết dễ dàng đến như vậy. Nếu đã như vậy, đương nhiên tôi sẽ đáp ứng, tôi sẽ chọn cho người chết một nơi khác để an táng. Bận rộn suốt cả buổi sáng, đến lúc này thì Tiểu Lan đã gọi chúng tôi về ăn cơm. Ở nông thôn không giống như người ngoài thành phố, bữa sáng của họ đều là ăn cơm, bởi vì sau khi ăn cơm mọi người còn phải ra đồng để làm việc. Bữa cơm sáng của chúng tôi cũng rất là đầy đủ, rất nhiều thức ăn ngon đã được dọn lên. Ăn cơm sáng xong, tôi vốn dĩ định đi tìm giúp cho Thủy Sinh một mảnh đất để làm âm trạch, nhưng mà đúng lúc tôi vừa bước chân ra đến cửa thì đột nhiên không khí trong thôn trở nên vô cùng náo nhiệt. Tôi nhìn thấy một đám đông đang trống rong cờ mờ, có cả tiếng kèn sona réo rắt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Một đoàn người đang gõ chiêng gõ trống đi tới, đám đông đó có rất nhiều người, có lẽ đây là toàn bộ những người trong thôn đang tổ chức một sự kiện nào đó. Bởi tôi nhìn thấy có đầy đủ già trẻ gái trai, trên tay của mấy người còn cầm theo những lá cờ ngũ sắc, lại có người thì thầm hương nến, mấy đứa trẻ con thì chạy theo sau, cảnh tượng vô cùng nóng nhiệt. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi rất ngạc nhiên, trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ trong thôn đang tổ chức một sự kiện gì đó hay sao? Hiện tại không phải là ngày lễ Tết, cũng không phải là ngày lễ hội, vậy thì tại sao họ lại khua chiêng gõ mõ, thổi kèn náo nhiệt đến như vậy? Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, tôi quay sang hỏi Thủy Sinh. Thủy Sinh, trong thôn đang có việc gì vậy? Tại sao bọn họ lại kéo nhau đi đồng đến thế? Lúc này thì Tiểu Lan nghe thấy tiếng chiêng trống huyệt náo, cô ta cũng chạy từ trong nhà đi ra. Thế tôi hỏi Thủy Sinh lại. Thế tôi hỏi Thủy Sinh như vậy, cô ta liền cười mà đáp. Bọn họ đang kéo nhau tới Quan Âm Động ở sau núi. Hôm nay bọn họ đem rước một chiếc chuông đồng rất to tới Quan Âm Động. Nghe Tiểu Lan nhắc đến Quan Âm Động, tôi cau mày thầm nghĩ. Bọn họ kéo nhau đến Quan Âm Động ư? Nghĩ đến đây thì tôi vội vàng hỏi Tiểu Lan. Quan Âm Động chính là nơi mà cô đã lấy cúng phẩm có phải không? Phải chăng họ chính là mang chuông tới nơi đó? Tiểu Lan liền gật đầu, có lẽ vì cô ta nghĩ đến sự trừng phạt khi mà mình đã lấy cúng phẩm ở Quan Âm Động trước đó, cho nên nhắc tới Quan Âm Động, trên khuôn mặt của cô ta lộ ra vẻ rất sợ hãi. Tiểu Lan liền nói, đúng vậy, chính là nơi đó. Ở trong cái động đó có một pho tượng đá màu trắng. Những người già trong thôn nói đó là pho tượng Quan Âm Bồ Tát, cho nên từ lâu nay những người dân trong thôn chúng tôi thường hay đến đó để tế bái có điều... Nói đến đây Tiểu Lan tỏ ra ấp úng, có vẻ như cô ta không dám nói tiếp. Nhìn điều bộ muốn nói lại thôi của Tiểu Lan, tôi cảm thấy sự việc này nhất định không hề đơn giản, đặc biệt là ở Quan Âm Động. Rất có khả năng đây chẳng phải là Quan Âm Bồ Tát gì cả, cho nên tôi mới nói với Tiểu Lan. Cô cứ nói tiếp đi, có tôi ở đây cho dù có đắc tội cũng không sao cả. Nghe tôi trấn an như vậy, Tiểu Lan bắt đầu nói tiếp. Ở trong Quan Âm Động đó rất tà môn. Nghe Tiểu Lan nói như vậy, tôi cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời tôi cũng cảm thấy rằng tôi đã phán đoán không hề sai. Tôi liền vội vàng hỏi Tiểu Lan, thật vậy sao, nó tà môn như thế nào? Tiểu Lan liền đáp, từ trước đến nay có rất nhiều người đi tới Quan Âm Động để cầu cứu Bồ Tát. Đương nhiên là có những người thực sự được Bồ Tát hiển linh chữa bệnh cho họ, nhưng mà cũng có những người thì không trị được bệnh, sau khi trở về nhà thì đều bị chết. Ví dụ trước đây có người đi đến Quan Âm Động đó để cứu Bồ Tát, kết quả là sau khi trở về nhà thì điên điên khùng khùng, không bao lâu sau thì bị chết. Hơn nữa những người đi vào Quan Âm Động cứu Bồ Tát tuyệt đối không được mang theo trẻ con. Nếu không đứa trẻ quay trở về nhà nhất định sẽ bị sốt cao. Tôi liền cau mày thầm nghĩ, làm gì có loại Bồ Tát nào lại giống như vậy. Tôi chưa từng nghe nói ai đi cầu Bồ Tát không được mang theo trẻ con, cũng chưa bao giờ nghe thấy Bồ Tát lại đi hành hạ những người bình thường. Rõ ràng đây cơ bản là không phải Bồ Tát gì hết, mà nhất định là do một con súc sinh tu tiên hoặc là do một tà thần ác linh nào đó. Nghĩ đến đây tôi nói với Thủy Sinh. Thủy Sinh, theo tôi thì Quan Âm Bồ Tát phía sau núi không phải là Bồ Tát thật, có thể là tà thần hoặc ác linh nào đó. Anh là người bản địa, anh hay mau ra khuyên bảo mọi người, bảo họ đừng có mang chuông đi vào trong Quan Âm động đó nữa. Thủy Sinh và Tiểu Lan nghe tôi nói như vậy thì khuôn mặt của hai người đều trở nên tái mét. Hiển nhiên là qua sự việc Tiểu Lan bị phát điên lúc trước, cả hai người họ đều không tin tưởng vào Bồ Tát trong Quan Âm đó nữa. Hiện tại nghe tôi nói như vậy thì họ càng tin tưởng lời tôi nói là đúng. Thế nên cả hai người bọn họ vội chạy tới đám đông để khua chiêng gõ trống. Nhưng mà hai người bọn họ chạy đi không bao lâu, tôi đã thấy cả hai người quay trở lại. Tôi liền vội hỏi, tại sao hai người lại quay về nhanh vậy? Thủy Sinh lắc đầu thở dài mà nói, bọn họ không nghe theo lời khuyên của tôi, ngược lại họ còn mắng cho tôi một trận. Họ nói rằng tôi đang bất kính với Bồ Tát, không cẩn thận tôi sẽ bị Bồ Tát trừng phạt giống như Tiểu Lan. Nói đến đây, Thủy Sinh tỏ ra rất lo lắng hỏi tôi, tiên sinh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ cứ như vậy mà đi, liệu bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Nghe Thủy Sinh nói như vậy, tôi chỉ biết thở dài. Tôi muốn giúp cho mọi người, đồng thời tôi cũng đã nói rõ, Tiểu Lan là do bị Hoành bị tử hành hạ. Vậy mà bọn họ vẫn không thèm nghe theo lời khuyên của tôi. Bọn họ vẫn kéo nhau tới Quan Âm động đó. Bọn họ đúng là quá hồ đồ. Tôi liền nói với Thủy Sinh, có xảy ra chuyện gì hay không thì tôi cũng chưa biết chắc, nhưng mà tôi có thể khẳng định đó không phải là Quan Âm Bồ Tát. Nói đến đây thì tôi cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng mà tôi không thể trông thấy họ chết mà không cứu. Thế bọn họ vẫn khua chiêng gõ trống ầm ĩ để rước chuông đến Quan Âm động như vậy. Vạn nhất nếu làm kinh động đến tà thần ác linh, khi đó nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi chỉ còn biết dậm chân kêu trời. Sau đó tôi chạy thẳng về phía đám đông đang rước chuồng đó. Đám đông phía trước mặt tôi phải có đến hơn 100 người. Bọn họ kéo nhau thành một đoàn dài. Đi đầu là những người đánh chiêng và đánh trống. Phía sau có mấy người đàn ông lực lưỡng. Họ đang khiêng một chiếc chuông đồng màu vàng rất to. Chiếc chuông đồng này phải đến hơn một vòng tay người ôm. Xem ra nó có vẻ rất nặng. Phía sau chuông đồng là một đoàn người dài lũ lượt. Trên tay của mỗi người là một lá cờ ngũ sắc. Họ vừa đi vừa ồn ào nói chuyện. Bọn họ đang đi thẳng hướng về phía trước mặt của tôi. Rất nhanh tôi đã bước đến trước mặt của họ. Tôi đứng giữa đường giơ hai tay ra ngăn họ lại. Mấy người gõ chiêng gõ trống và thổi kèn sô na lập tức dừng lại. Tiếng huyền náo của đoàn người cũng lặng yên đi rất nhiều. Đúng lúc này thì tôi thấy phía trước đột nhiên dừng lại. Từ phía sau có mấy người bước đến, trong đó có một ông lão khoảng 60-70 tuổi. Ông lão này râu tóc bạc phơ. Ông ta hỏi đoàn người phía trước tại sao lại dừng lại. Khi nhìn thấy tôi đang đứng chắn trước mặt thì ông ta liền hỏi, tiên sinh định làm gì vậy? Do vì sự việc của Tiểu Lan ngày hôm trước, tất cả mọi người đều biết tôi là Âm Dương Tiên Sinh. Cho nên mặc dù bị tôi chặn lại, ông lão cũng không tỏ ra tức giận. Ông ta vẫn hỏi tôi bằng một cái giọng điệu rất khách khí. Tôi liền nói với ông lão, tôi biết mọi người đang định làm gì, có điều tôi không thể không khuyên mọi người một câu. Trong Quan Âm động phía sau núi đó không phải là Bồ Tát, tốt nhất mọi người không nên đi. Cho dù mọi người tin tưởng rằng cái thứ ở trong Quan Âm động đó đã bảo vệ mọi người, vậy thì cũng không thể vừa đi vừa gõ chiêng đánh trống huyên náo đến vậy. Vạn nhất làm kinh động đến tà thần ác linh, đến lúc đó thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Mấy người dân đi đầu nghe tôi nói vậy, họ đều quay ra nhìn tôi. Cuối cùng họ quay sang nhìn ông lão. Hiển nhiên ông lão này là một người đức cao vọng trọng ở trong thôn. Ông lão cười mà đáp, cảm ơn tiên sinh đã quan tâm. Có điều tiên sinh người ở bên ngoài, tiên sinh cũng chưa bao giờ tới Quan Âm động đó, cho nên tiên sinh còn không biết. Chúng tôi đã cúng bái ở trong Quan Âm động đó mấy chục năm nay. Nếu quả thần có tà thần ác linh như lời tiên sinh nói, lẽ nào từ trước đến nay đã không xảy ra đại sự? Nói xong, ông lão cười một tiếng rồi nói tiếp. Cho dù là thế nào, chúng tôi cũng cảm ơn sự nhắc nhở của tiên sinh. Thấy không thể khuyên can được mọi người, tôi cũng chẳng biết lấy làm gì hơn, bởi tôi không thể cưỡng bức mọi người không được đi tới quan âm động đó. Nếu tôi làm như vậy, nhất định mọi người sẽ trở mặt đối với tôi. Đúng lúc này thì hai vợ chồng Thủy Sinh cũng bước đến bên tôi. Thủy Sinh nói với ông lão đó: Lý Nhị Thúc, mọi người nên nghe theo lời khuyên của tiên sinh đã nói. Mọi người đều biết, do vì Tiểu Lan nhà tôi đã lấy một quả táo trong quan âm động, cho nên mới bị hành thành điên đến như vậy. Chẳng lẽ mọi người vẫn còn tin tưởng rằng trong quan âm động đó là Bồ Tát hay sao? Lời nói của Thủy Sinh lập tức bị rất nhiều người phản đối. Lão bá có tên là Lý Nhị Thúc đó cũng bắt Thủy Sinh phải ngậm miệng lại. Còn mấy người phụ nữ thì xôn xao lên mắng Thủy Sinh. Thủy Sinh, một mình Tiểu Lan nhà cậu bị hành hạ như vậy chưa có đủ hay sao? Nếu cậu còn tiếp tục nói những lời bất kính với Bồ Tát, không cẩn thận cậu cũng sẽ phải chịu báo ứng. Có lòng tốt khuyên bảo mọi người, vậy mà bị mọi người mắng cho thê thảm. Thủy Sinh tức tối dậm chân mà nói: Được rồi, mọi người cứ đi đi. Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Nói xong, Thủy Tinh dắt tay của Tiểu Lan quay trở về nhà. Đồng thời Thủy Sinh nói với tôi: Tiên sinh, chúng ta không cần phải bận tâm cho họ nữa. Cứ để cho bọn họ đi đi. Đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có mà ân hận. Những người dân trong thôn nghe Thủy Sinh nói như vậy thì tất cả bọn họ đều chỉ tay vào Thủy Sinh mà mắng. Có vẻ như bọn họ rất có thành kiến đối với Thủy Sinh. Thấy tình hình như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. Để đúng là bọn họ không biết tốt xấu, tôi cũng chẳng còn biện pháp gì để khuyên can bọn họ được nữa. Thôi bỏ đi vậy, tất cả đành phải dựa vào tạo hóa của chính bọn họ mà thôi. Dù sao thì tôi cũng đã khuyên can bọn họ rồi, tránh lúc xảy ra chuyện bọn họ lại oán trách tôi. Tôi nói với mọi người, nếu như mọi người đã chấp ý quyết định đi, tôi cũng không có ngăn cản. Chỉ có điều tôi khuyên mọi người một câu. Thế nên đó tuyệt đối không được khua chiêng gõ trống làm huyên náo. Nếu có chuyện gì xảy đến lập tức phải rời khỏi nơi đó ngay. Nói xong tôi chắp tay chào mọi người rồi quay trở về nhà của Thủy Sinh. Ngày hôm đó tôi cũng đã không ngăn cản được mọi người mang chuông đến quan âm động. Tôi quay trở về nhà của Thủy Sinh. Lúc này thì Sinh đang rất tức giận ngồi ở phía trước cửa. Còn Tiểu Lan thì đang khuyên anh ta không nên tức giận. Thấy tôi quay trở lại, Thủy Sinh vội vàng đứng dậy, xem ra anh ta vẫn còn đang rất tức giận. Tôi cười rồi nói với Thủy Sinh: Chúng ta đã khuyên can bọn họ rồi, nhưng mà bọn họ không nghe theo lời khuyên của chúng ta. Chúng ta làm hết sức mình rồi, cần gì phải tức giận vì bọn họ. Thực sự là như vậy, chúng tôi đã làm hết sức của mình, còn bọn họ muốn nhìn nhận thế nào tôi không cần quan tâm. Có thể các bạn sẽ nói tôi với bọn họ không thân thích, tại sao tôi lại cứ phải quản những việc đó làm gì? Thực ra thì đây chính là điểm khác biệt giữa những đạo sĩ chân chính như chúng tôi. Không giống như những đạo sĩ giả mạo khác. Bọn họ chuyên môn đi lừa bịp mọi người để lấy tiền. Còn mục đích của chúng tôi là đi hành thiện tích đức thay trời hành đạo. Nếu giữa đường gặp chuyện bất bình tôi lại không thể không ra tay giúp đỡ, vậy thì việc thay trời hành đạo của tôi còn có ý nghĩa gì nữa đây? Bản thân của tôi chính là một đạo sĩ, cho dù là ông tôi hay là Lý Thần Bà, tất cả mọi người đều khuyên răn tôi. Tôi nhất định phải tích cực hành thiện, quảng tích công đức. Cho nên mặc dù biết rằng bọn họ sẽ không nghe theo lời khuyên của tôi, nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng khuyên can bọn họ. Không phải vì tôi muốn bọn họ phải cảm kích tôi, mà đây chính là chữ tâm trên con đường tu đạo của tôi. Thủy Sinh nghe tôi nói như vậy thì cuối cùng anh ta cũng đã nghĩ thông. Đúng vậy, sở dĩ anh ta đi khuyên can mọi người hoàn toàn không phải vì muốn mọi người cảm kích anh ta. Đó xuất phát từ một phần thiện lương trong trái tim của anh ta. Buổi chiều ngày hôm đó tôi cùng Thủy Sinh lên núi tìm nơi để mà di chuyển ngôi mộ. Chúng tôi đã kiếm rất lâu. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một chỗ có phong thủy tương đối tốt. Tôi nói với Thủy Sinh, vài ngày nữa sẽ cho chuyển ngôi mộ đó tới nơi này. Nơi đây có non xanh thủy tú, minh đường rộng rãi, có thể thỉnh chủ nhân ngôi mộ tới nơi này, đối phương chắc chắn sẽ đồng ý. Cứ như vậy rắc rối trong nhà của Thủy Sinh đã được tôi giải quyết xong, còn việc di chuyển ngôi mộ là do anh ta tự làm. Sau khi đã lựa chọn xong mảnh đất có phong thủy tương đối đẹp, tiếp theo chúng tôi vẫn cùng nhau xuống núi. Nhưng mà chúng tôi không thể ngờ được rằng lúc này trong thôn đã xảy ra đại sự. Lại nói khi mà chúng tôi vừa vào đến cổng thôn, tôi nhìn thấy có một đám đông đang tụ tập. Thủy Sinh hiếu kỳ nói sao bọn họ lại về nhanh chóng như vậy. Nói thật chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Vừa rồi bọn họ đã chống rong cờ mờ để rước chuông đi, ít nhất bọn họ cũng phải ở lại đó rất lâu. Vậy tại sao lại về nhanh đến như vậy? Nghe đến đây tôi đưa mắt nhìn đám đông đang tụ tập tại đó. Họ đang đứng thành một vòng tròn, nhất định bên trong đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi vội vàng quay đầu nói với Thủy Sinh. Hỏng rồi, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Thủy Sinh nghe tôi nói vậy thì giật mình sợ hãi. Tôi vội vàng giục Thủy Sinh. Mau lên, chúng ta hãy chạy đến đó xem thế nào. Nói xong tôi co chân chạy về phía đám đông đó. Khi mà chúng tôi chạy gần đến đám đông, chỉ thấy đám đông đó đang rất huyên náo, có vẻ như bọn họ đang rất hoảng sợ. Đến lúc này thì có mấy người dân trong thôn đã thấy chúng tôi chạy tới, họ vội vàng chạy về phía tôi mà nói, tiên sinh đã về rồi. Nghe mấy người hét lên như vậy, tất cả những người còn lại đều quay đầu nhìn về phía của chúng tôi. Trong đó có một người dân thôn chạy đến trước mặt của tôi, vừa chạy anh ta vừa kêu lớn, tiên sinh đã xảy ra chuyện lớn. Trong lòng của tôi đã có một linh cảm, điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã xảy đến, có lẽ lần này là chết người. Tôi lập tức tăng tốc chạy rất nhanh, tôi đã gặp được mấy người đang chạy đến để đón tôi. Trên mặt của bọn họ đều lộ vẻ rất hốt hoảng. Một người trong số bọn họ nói với tôi, tiên sinh xin hãy cứu mạng, xảy ra chuyện lớn rồi, đã có mấy người phải chết. Sao, có người chết rồi hay sao? Vừa nghe đến những lời này tôi giật mình kinh hãi, bởi tôi không ngờ được rằng sự việc lại xảy ra lớn như vậy. Không kịp hỏi thêm điều gì nữa, tôi vội vàng chạy thẳng đến chỗ đám đông. Vừa chạy tới chỗ của đám đông thì tất cả mọi người đều giạt ra để nhường lối cho tôi. Tiếp theo tôi nhìn thấy ở mặt dưới đất có ba người đang nằm, một nam và hai nữ. Tôi vội vàng bước tới để quan sát. Người phụ nữ đã chết, hai người còn lại thì đang hôn mê bất tỉnh. Tình trạng của hai người đàn ông này đang vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy hai người đàn ông này có ấn đường rất đen. Tôi biết tình huống rất xấu, đây chính là bị ác hồn nhập thân. Tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn, liền ngay sau đó trong đầu của tôi thầm kêu. Không xong rồi, hai người đàn ông này thất khiếu đã xuất hiện khí đen. Đây chính là hiện tượng bị ác linh xâm thân. Cả ba ngọn dương hòa trên người của bọn họ đều bị thổi tắt. Cho dù ông trời có xuất hiện cũng không thể cứu được họ nữa. Tôi lập tức nói với mọi người, ba người này không thể cứu được nữa, hãy chuẩn bị lo hậu sự cho họ đi. Mọi người nghe tôi nói như vậy thì nhất thời bọn họ xôn xao bàn tán, trên khuôn mặt của ai đó cũng tỏ ra rất sợ hãi. Có mấy người dân trong thôn vội vàng quỳ xuống trước mặt của tôi, họ kéo vạt áo của tôi mà cầu xin tôi. Bất luận như thế nào tôi hãy cứu lấy hai người đó. Lão bá có tên là Lý Nhị Thúc lúc nãy quỳ xuống trước mặt của tôi, ông ta nói sáng nay đã không nghe theo lời khuyên của tôi, ông ta cầu xin tôi hãy đại lượng. Bởi vì khi đó bọn họ đã sai, ông ta cầu xin tôi hãy tha thứ cho bọn họ. Những người dân xung quanh cũng xôn xao cầu xin tôi hãy tha thứ cho bọn họ. Đồng thời họ cầu xin tôi hãy cứu lấy hai người đàn ông kia. Thấy thái độ của mọi người như vậy, tôi biết đây chính là do buổi sáng bọn họ đã phản đối tôi, cho nên họ nghĩ rằng chính vì việc đó mà tôi không nguyện cứu giúp hai người đàn ông kia. Tôi liền nói với mọi người, không phải là tôi không nguyện ý cứu, mà là tôi không thể cứu được hai người đó. Ba ngọn dương hòa trên người của bọn họ đã bị tắt. Cho dù có là Đại La Kim Tiên đến thì cũng đành phải bó tay mà thôi. Mọi người nghe thấy tôi nói như vậy thì ai cũng đưa tay lên lau nước mắt. Những người thân của ba người kia bắt đầu cất tiếng khóc rất thương tâm. Tôi đỡ Lý Nhị Thúc dậy, sau đó hỏi ông ta xem đã phát sinh ra những việc gì. Lý Nhị Thúc đưa tay lên lau nước mắt. Ông ta nói với tôi, sáng nay khi mà mọi người đi tới Quan Âm Động, do vì không nghe theo lời khuyên cáo của tôi cho nên bọn họ vẫn vừa đi vừa khua chiêng gõ trống rất huyền náo. Nhưng đúng lúc chuẩn bị bước vào trong quan âm đậm, đột nhiên dị biến đã xảy đến. Không biết tại sao trong hang động đột nhiên xuất hiện một đám sương mù màu đen từ trong lao ra. Vừa lao ra, đám sương mù màu đen đó vừa phát ra những tiếng kêu vù vù. Khi đó hai người đàn ông khiêng chuông và một người phụ nữ đảm nhận việc cúng bái lập tức bị đám sương mù đen đó đánh trúng. Cả ba người lập tức ngã lăn xuống trên mặt đất rồi bất tỉnh nhân sự. Khi đó mọi người đã vô cùng hoảng sợ, họ xô nhau chạy như ong vỡ tổ. Cũng may mà đám sương mù đen kia ra không đuổi theo bọn họ nữa, nếu không chắc chắn không chỉ có ba người đó chết. Nói đến đây, Lý Nhị Thúc dậm chân mà kêu trời. Ông ta nói chính là do bọn họ đang tạo nghiệt. Nghe đến đây tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, bởi vì tôi đã khuyên can bọn họ rồi. Nhưng mà bọn họ không nghe theo lời tôi. Đến lúc này thì bọn họ chỉ biết oán trách bọn họ mà thôi. Rất hiển nhiên sở dĩ có những tình huống phát sinh ra như vậy, tất cả đều là do lỗi của bọn họ đã khua chiêng gõ trống. Bọn họ đã làm kinh động đến tà thần ác linh, cho nên bọn họ mới gặp phải kết cục thảm khốc đến như vậy. Tôi chỉ còn biết thở dài an ủi họ vài câu. Tôi nói với bọn họ bây giờ cơ hối hận cũng không còn tác dụng, hãy mau chóng lo hậu sự cho ba người đó. Nói xong tôi quay người đi tới bên Thủy Sinh. Tôi hỏi anh ta quan âm động cách đây có xa không. Thủy Sinh nghe tôi hỏi như vậy, anh ta kinh ngạc kêu lớn: Tiên sinh định đi tới quan âm động đó sao? Tôi gật đầu, sự việc đến nước này rồi tôi rất muốn đi tới quan âm động đó để xem rốt cuộc thứ trong quan âm động đó là con yêu nghiệt gì. Thủy Sinh thấy tôi gật đầu thì anh ta đã ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó anh ta nói với tôi: Nếu mà tôi đã muốn đi tới quan âm động, anh ta sẽ dẫn tôi đi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, nếu đã có tôi ở bên cạnh, Thủy Sinh chắc chắn không xảy ra bất cứ một nguy hiểm gì. Thế nên tôi đã gật đầu đồng ý. Tiếp theo hai chúng tôi rời khỏi đám đông rồi đi thẳng về phía quan âm động ở phía sau núi. Quả núi phía sau thôn là một dãy núi, nó thuộc về một khu rừng nguyên sinh. Những cây cối ở đây vô cùng cao lớn, cành lá xum xuê rậm rạp che hết cả ánh mặt trời. Một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo uốn khúc đi xuyên lên núi. Con đường này có rất nhiều những ngã rẽ. Nếu là những người lạ ở bên ngoài vào như tôi, rất khó mà tìm được đường ra, chứ đừng nói là đến tìm ra được quan âm động. Thủy Sinh đi ở phía trước để dẫn đường, chúng tôi liên tiếp đi thẳng về phía trước. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, đến lúc này Thủy Sinh mới dừng lại. Anh ta đưa tay chỉ về phía trước mặt mà nói: Tiên sinh, phía trước mặt chính là quan âm động, chúng ta có nên đi vào trong đó hay không? Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Thủy Sinh, phía trước mặt của tôi khoảng hơn chục mét có một vách đá dựng đứng. Phía dưới vách đá dựng đứng đó để lộ ra một cái hang động đen ngòm. Trên mảnh đất bằng phẳng phía trước hang động còn có rất nhiều những lá cờ ngũ sắc. Đây chính là những lá cờ mà những người dân trong thôn lúc này hoảng loạn đã vứt lại. Xem ra đây chính là quan âm động. Nghe đến đây tôi nói với Thủy Sinh: Anh hãy ở bên ngoài chờ tôi, để mình tôi đi vào trong đó xem thế nào. Tuy rằng Thủy Sinh đã chủ động dẫn tôi đến quan âm động, nhưng chứng kiến những cái chết của những người dân trong thôn, anh ta cũng sợ hãi không ít. Cho nên anh ta cũng lập tức gật đầu. Thủy Sinh còn dặn dò tôi phải cẩn thận. Rất nhanh tôi đi đến trước cửa của cửa động. Cái hang này có một cửa động rất rộng, nó phải chừng một ngôi nhà của những người dân trong thôn. Bên trong hang động rất là tối, đứng ở bên ngoài nhìn vào cơ bản tôi không nhìn được thứ gì. Phía bên ngoài hang động là một khoảng đất bằng phẳng này không hề có cây cối. Có lẽ từ lâu đã được những người dân trong thôn chặt hết rồi. Ngoài trừ mảnh đất bằng phẳng được cửa động này ra, xung quanh cái động này đều là những rừng cây rậm rạp. Tuy rằng có ánh mặt trời chiếu vào trong động, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy những bãi cỏ bên ngoài cửa động vẫn còn đang kết đầy những giọt sương. Cần phải biết rằng lúc này đã là giữa trưa, tại sao trên cây cỏ lại có sương đọng đây? Đây rõ ràng là âm khí ngưng tụ lại mà thành. Tôi tự dặn mình phải thật cẩn thận, bởi tôi biết vấn đề ở đây không hề đơn giản. Tiếp theo tôi chậm chậm tiến vào bên trong quan âm động. Vừa bước chân vào trong động, tôi cảm thấy bên trong nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Một luồng khí lạnh ập tới khiến cho tôi phải rùng mình một cái. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Trong hang động rất rộng, phải chừng 30-40 mét vuông. Bên trong sân động ánh sáng chiếu vào rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nhận thấy được mọi thứ ở bên trong. Ngay trước cửa hang động là một chiếc chuông đồng mà buổi sáng những người dân đã vứt lại. Bờ tường của hang động màu đen sì và ẩm ướt. Nó dính những hạt xương do âm khí ngưng tụ. Chính giữa cuối động là một chiếc bàn cúng dài chừng 2 mét. Chiếc bàn này rất là cũ kỹ. Bên trên bàn đựng đầy những cúng phẩm hương hoa nến quả. Phía sau chiếc bàn cúng là một cái tế đài được đắp bằng đất. Bên trên tế đài này là một vật màu trắng toát rất dễ nhận ra. Tôi vội vàng bước về phía trước để quan sát. Đến ngày đó tôi cau mày. Đây chẳng phải chính là pho tượng Quan Âm Bồ Tát mà những người dân trong thôn đã nói hay sao? Pho tượng Quan Âm Bồ Tát này cao chừng hơn 1 mét, được làm bằng đá trắng. Trên tay pho tượng còn cầm một chiếc bình ngọc. Đây chẳng phải là tượng Quan Âm thì còn ai vào đây nữa? Tôi vô cùng ngạc nhiên tại sao lại có thể như vậy. Đúng vậy, vốn dĩ tôi cho rằng cái thứ vật tấn công mọi người đó tuyệt đối không phải là Quan Âm Bồ Tát. Rất có thể những người trong dân thôn đã coi một pho tượng tà thần ác linh là Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà đến khi vào trong động tôi mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái thứ đang ở trước mặt tôi lúc này chính xác là một pho tượng Quan Âm. Đến lúc này thì đầu tôi muốn có sương mù bao phủ. Quan Âm Bồ Tát tại sao lại đi hành hạ mọi người, thậm chí còn lấy đi tính mạng của ba người? Điều này hoàn toàn khác với sự tưởng tượng về Quan Âm Bồ Tát trong lòng của tôi. Nhưng mà nếu nói không phải là Quan Âm Bồ Tát, vậy thì pho tượng này là cái thứ gì đây? Tôi đã đứng quan sát pho tượng Quan Âm Bồ Tát đó một lúc khá lâu, nhưng không nhận thấy một điểm gì khác biệt. Có điều càng nhìn nó tôi lại càng nhận thấy nó không phải là tượng Bồ Tát. Bởi vì càng nhìn lâu tôi lại càng nhận thấy có một cảm giác rất âm tà. Cần phải biết rằng tất cả mọi pho tượng Quan Âm Bồ Tát đều mang tới cho người ta một cảm giác kính úy, càng nhìn càng thấy nghiêm trang. Nhưng mà pho tượng Quan Âm Bồ Tát trước mặt của tôi thì lại ngược lại. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy không đúng. Nó mang tới cho tôi một cảm giác rất kỳ quái. Đến lúc này thì tôi đã nhận ra pho tượng Quan Âm Bồ Tát này nhất định có vấn đề. Tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn, sau đó tiếp tục quan sát pho tượng Bồ Tát. Không nhìn thì còn không sao, vừa đưa mắt nhìn tôi đã phải giật mình kinh sợ. Bởi vì lúc này toàn thân pho tượng Bồ Tát đang tản phát ra những luồng khí đen. Luồng khí đen này giống như là sương mù màu đen, nó bao trùm lên toàn bộ pho tượng. Trong lòng của tôi thầm kêu lên, không xong rồi, pho tượng này đã bị tà khí ý xâm nhập. Mồ hôi lạnh trong người của tôi bắt đầu chảy ra. Tôi không nghĩ rằng pho tượng này lại tà môn đến thế. Không biết con yêu nghiệt nào to gan đến vậy, dám bắt nạt Bồ Tát như vậy. Tôi lập tức đi đến phía trước tế đài. Tiếp theo tôi phát hiện ra, những luồng khí đen này đang từ dưới chân tế đài bốc lên. Rất hiển nhiên phía dưới tế đài này nhất định có con tà vật nào đó đang ẩn trốn. Tôi đi quanh chân tế đài để kiểm tra một lượt. Tôi nhận thấy ở góc bên trái của tế đài này có một lỗ động rất lớn. Lỗ động này vừa phải một người lớn chui vào. Từ dưới lỗ đen động đen ngòm đó đang không ngừng bốc ra những luồng khí đen. Nhìn đến đây tôi vội vàng chạy lại chỗ chiếc bàn cúng. Tôi lấy 5-6 cây nến rồi buộc chúng lại cùng với nhau. Rồi châm lửa đốt. Đến lúc này thì ánh sáng có thể soi rõ được tất cả mọi thứ trong hang động. Tôi cầm bó nến đi tới chỗ lỗ động ở phía chân tế đài. Sau đó tôi quăng bỏ cả nến đang cháy đó vào bên trong lỗ động. Nhất thời lỗ động tối om đó đã được soi sáng trở lại. Nhưng cũng liền ngay sau đó mắt của tôi phải mở to hết cỡ vì chấn kinh. Bởi vì dưới ánh sáng của ngọn nến, tôi đã nhìn thấy một con mãng xà cực lớn đang nằm khoanh tròn ở dưới đó. Toàn thân của tôi run rẩy. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy con mãng xà nào to đến như vậy. Thân hình của nó phải to bằng cái thùng gánh nước. Nó đang cuộn tròn lại thành một đống ở bên trong lỗ động. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, toàn thân của tôi phải nổi hết cả da gà. Đúng vào lúc này thì con mãng xà bị tôi quăng bó nến vào bên trong. Nó lập tức ngẩng cái đầu to tướng của nó lên nhìn tôi. Trong đầu của tôi thầm kêu lên, không xong rồi. Tôi vội vàng quay người chạy thẳng ra cửa đậm. Đúng lúc mà tôi vừa chạy ra đến cửa đậm, tôi còn kịp nhìn thấy con mãng xà đó từ trong lỗ đậm lao ra. Liền ngay sau đó nó nhắm thẳng về phía tôi mà lao tới. Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, hai chân của tôi run rẩy. Chuyến này thì tôi chắc chết. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng dùng hết sức co giò bỏ chạy. Nếu để con súc sinh này đuổi kịp, nhất định tính mạng của tôi sẽ nằm trong miệng của nó. Ra khỏi hang động, tôi vừa chạy vừa lăn. Thủy sinh thấy tôi vừa chạy vừa lăn như vậy, anh ta vội vàng hét lên rồi hỏi tôi, đã có việc gì xảy ra vậy? Làm gì có thời gian để trả lời anh ta. Vừa chạy tôi vừa ra hiệu cho Thủy sinh mau chóng chạy đi. Nghe tôi hét lên như vậy, Thủy sinh biết đã có chuyện xảy đến, cho nên anh ta cũng lập tức quay người bỏ chạy. Có lẽ Thủy sinh còn chưa kịp hiểu cụ thể đã phát sinh ra chuyện gì, cho nên tuy anh ta đã quay người bỏ chạy, nhưng tốc độ chạy không nhanh lắm. Chỉ một loáng tôi đã đuổi kịp anh ta. Tôi hét lớn, sao lại chạy chậm như vậy, anh không sợ chết hay sao? Vừa chạy Thủy sinh vừa ngơ ngác nhìn tôi mà hỏi, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Tôi đưa tay chỉ về phía sau, sau Thủy sinh vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ nghe thấy tiếng hét của anh ta. Sau đó anh ta thục mạng chạy bỏ cả tôi lại phía sau. Vừa chạy Thủy sinh vừa kinh hoàng kêu lên như là sắp khóc. Trời đất ơi, yêu quái đã xuất hiện. Tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Tôi không nhìn thì còn đỡ. Vừa mới quay đầu nhìn lại, tôi nhận thấy con mãng xà lúc nãy chỉ còn cách tôi chừng 3-4 mét. Sắc mặt của tôi nhất thời trở nên tái mét. Bằng một tốc độ nhanh nhất, tôi lao điên cuồng xuống dưới chân núi. Tốc độ của con mãng xà đó cực nhanh. Trong lúc tôi chạy còn kịp nghe thấy bên tai của tôi vang lên tiếng cành cây gãy răng sắc. Từ đầu tới cuối tôi vẫn không sao thoát được nó. Cũng may mà đây là tôi đang chạy xuống dưới chân núi, cho nên vừa chạy vừa lăn tôi mới có thể thoát được nó. Nếu là chạy lên đỉnh núi, có lẽ lúc này tôi đã làm mồi cho nó rồi. Đúng lúc chúng tôi còn đang hết sức bỏ chạy, trời đất lúc này đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Lúc trước là mặt trời còn đang chiếu sáng trên đầu, trên bầu trời còn không một gợn mây. Nhưng mà lúc này đột nhiên mây đen kéo đến ầm ầm, bầu trời đang tối sầm lại, không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Tiếp theo ở những trận cuồng phong nổi lên, mây đen mỗi lúc một dày đặc. Chỉ một lúc sau thì trời đất trở nên tối sẫm đen, đặc biệt là trên ngọn núi này. Tôi có cảm nhận không còn nhìn thấy được đường đi nữa. Bị tai của tôi đã nghe thấy tiếng gió thổi ào ào, những tiếng cành cây gãy răng rắc phía sau lưng. Tôi biết rằng con súc sinh đó đang sắp sửa đuổi tới sát tôi. Sắc mặt của tôi trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ con mãng xà này đã thành tinh rồi sao? Nó vừa mới xuất hiện đã khiến cho trời đất cũng phải thay đổi. Đúng lúc mà tim của tôi nhảy đến cổ họng, đột nhiên phía trước tôi phát hiện ra một tiếng kêu thê thảm. Đây chính là giọng của Thủy sinh. Tôi vội vàng kinh hãi, không biết Thủy sinh đã xảy ra vấn đề gì. Tôi vội vàng chạy về phía của Thủy sinh. Tiếp theo tôi trông thấy anh ta nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy, sau đó kéo anh ta cùng chạy. Nhưng thân hình của Thủy sinh không sao chạy được. Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra chân của anh ta đã bị mắc vào mấy sợi dây mây. Phía sau lưng của tôi còn mãng xà đang lao nhanh tới. Nó chỉ còn cách chỗ tôi chừng chục mét. Nhìn theo hướng của nó chạy, tất cả những cây cối sau khi nó chạy qua đều bị gãy rạp xuống, để lại một vết hoang tàn như vừa có một cơn bão mạnh quét qua, trông vô cùng kinh sợ. Trong đầu của tôi xuất hiện một ý nghĩ, lần này thì chúng tôi chết chắc, chúng tôi sẽ không chạy thoát khỏi cái miệng của nó. Nhưng mà tôi không thể bỏ chạy một mình để mặc Thủy sinh ở lại. Tôi cố gắng dỡ những sợi dây mây đang mắc ở chân Thủy sinh. Có lẽ do vì khẩn trương bao nhiêu, chân tay của tôi càng quýnh quáng bấy nhiêu. Tôi không sao mà gỡ được chân Thủy sinh ra khỏi những sợi dây mây đó. Tôi đã cố dùng hết sức để giằng đứt những sợi dây mây đó, Nhưng những sợi dây mây này vô cùng chắc chắn, nhất thời tôi không sao mà gỡ ra được. Lúc đó Thủy Sinh cũng đã trông thấy con mãng xà đang lao tới gần sát chúng tôi. Anh ta vội vàng kêu lên: "Tiên sinh, hãy mau chạy đi mặc kệ thôi." Tôi vội vàng rút thanh kiếm gỗ đào ở sau lưng, sau đó tôi quay người lại lao về phía trước. Tôi nói với Thủy Sinh tự mình tìm cách gỡ đám dây mây đó, còn tôi sẽ chống đỡ với con mãng xà. Tuy là nói như vậy nhưng mà chuôi kiếm gỗ đào trong tay của tôi lúc này đã bị mồ hôi làm cho ướt hết. Nếu chỉ dùng thanh kiếm gỗ đào này để chống lại con mãng xà đó, chắc chắn là sẽ không thể được. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ còn một cách, đó là liều mạng mà thôi. Không còn cách gì khác nữa. Tôi không thể bỏ mặc Thủy Sinh ở lại để chạy thoát một mình. Điều này tôi không thể làm được. Lại nói chỉ trong chớp mắt con mãng xà đã lao tới ngay sát trước mặt của tôi. Tôi cắn vội đầu lưỡi rồi phun máu lên thanh kiếm gỗ đào. Tiếp theo tôi đâm mạnh về phía trước miệng hét lớn: "Yêu nghiệt, ta sẽ liều mạng với ngươi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.